Chương 15. Như quen thuộc sở ổ cả đòi A3. Câu đầu. Nàng đứng tại chỗ, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Lần này hiệu ứng hồ điệp, có vẻ như so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Sòi ổ cả đoạ hắn nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Sòi ổ cả đoạ nổi tiếng nhất một cái thân phận, chính là cả mẹn gì đỡ đệ cả đoạ xù cả xả muội muội. Trừ cái đó ra, liên quan tới nàng truyền thuyết thật sự là nhiều lắm. Thì như, cả mẹn gì đỡ đệ cả giờ dài ở. Theo tin đồn, đây là nàng tại sọc cờ tổ chức lúc, lấy nàng làm hạch tâm chế ra giờ dài ở. Sóc cơ mục đích của tổ chức là để cho mình thủ lĩnh thống trị mỗi cái thế giới song song. Sòi ổ cả đoạ chế tác để cả giờ gì ở nguyên nhân, nhưng là vì ca ca của nàng cả đoạ xủ cả xạ. Tiếp đó bởi vì một ít nguyên nhân, cả đoạ xủ cả xạ cũng không có nhận được để cả giờ gì ở. Thế là, giờ giặc để cả giờ gì ở sinh ra. Đây là sòi ổ cả đoạ chuyên môn vì mình ca ca chế tạo ra giờ gì ở. Mà tại cả đoạ sủ cả xa mất trí nhớ phía trước, hắn sử dụng giờ dễ ở chính là, giờ giặc để cả giờ dễ ở. Màu trắng để cả giờ dễ ở, nhưng là hắn mất trí nhớ sau đó mới bắt đầu sử dụng. Loại kia nghe đồn là thật là giả, nàng cũng không thèm để ý so với hư vô mở mịt nghe đồn, hắn để ý hơn sở ổ cả đoạ tại sao lại xuất hiện ở đây. Nàng lâm vào trầm tư lúc, sỏi ổ cả đoạ nhưng là lóe sáng lấy mắt to, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Có lẽ là bởi vì giờ giặc đệ cả sức mạnh khí tức nguyên nhân, nàng đối với nạn không có chút nào bài xích. Tương phản, trong ánh mắt còn lộ ra một cỗ cảm giác thân thiết. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nạn cùng sở ổ cả đoạ lẫn nhau quan sát lúc, bị không để ý tới ả nọ thở gì đờ biểu cuối cùng bắt đầu hành động. Hắn chậm rãi hướng về nạn cùng sở ổ cả đoạ hai người đi tới. Hành tẩu thơ ý điếm, hắn đưa tay ra vừa đi vừa về đập đứng lên. Một cái hỏa diễm bóng rổ. Theo hắn đập vừa đi vừa về nhảy lên. Đại ca ca, quái vật kia tới, nhanh đi đánh hắn sở ổ cả đoạ kinh hô một tiếng, đi tới nạn bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ đạo. Có lẽ là bởi vì đông doanh quách gia thiếu nữ, chiều cao phổ biến lộ ra thấp. Nàng tại nạn trước mặt, lộ ra vô cùng tiểu hai tiểu khả nhịn. Nạn, đại ca ca, quái vật kia tới rồi. Sở ổ cả đoạ gặp nạn sửng sốt, vội vàng lung lay cánh tay của hắn, nói khẽ. Nàn trong nháy mắt hoàn hồn. Lúc này, hắn không kịp nghĩ nhiều sở ổ cả đoạ vì cái gì như thế như quen thuộc. Đối diện à nỏ thờ gì đờ điệu, cách hắn bất quá mấy mét xa. Hắn duỗi ra cánh tay, đang ở nơi đó đánh lửa diễm bóng rổ. Không thể không nói, hắn đánh cầu động tác rất giống thái ngươi trốn xa một chút. Nàn nhàn nhạt mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay ra, một cái hắc bạch làm chủ giờ gì ở xuất hiện trong tay. Giang giác nàn đặt ở bên hông. Hai đầu xám trắng dây lưng tự động cố định tại ngang hông hắn. Quả nhiên là giờ giặc đệ cả giờ dài ở. Sòi ổ cả đoạ nhìn thấy nạn trên người giờ dài ở lúc, tinh lượng mắt to lóe lên. Thế nhưng là nàng vừa âm thầm tự nói, giờ giặc đệ cả giờ dài ở, không phải tại ca ca sau khi mất trí nhớ liền đã bị phá hủy sao vì cái gì, người đại ca kêu ca sẽ có được giờ giặc đệ cả giờ dài ở đâu. Sòi ổ cả đoạ trong mắt tỏa ra vô số tiểu dấu chấm hỏi. Nàng đang nghi ngờ lúc. Nàng đem gì đỡ thẻ bài để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Cả mẹn gì ạt tổ cả mẹn gì đỡ ạt, đọc làm u mẹ giả, ký hiệu quá khó đánh, liền dùng cái này biểu thị, o em mở thành tiếng vang lên, nàng trên thân ánh sáng lóe lên. Đợi đến quang mang tiêu tan lúc, một cái toàn thân hắc kim làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Trên đỉnh đầu, hai cái kim sắc sừng dài lộ ra phá lệ bắt mắt, biến thành cả mẹn gì đỡ ạt tổ lúc. Nhường hắn thân mới nhìn đi lên thon dài rất nhiều. Nàn biến hóa cả mẹn gì đờ hình thái cùng cả đoạ sủ cả xạ biến hóa hình thái, cơ hồ giống nhau như lúc. Duy nhất phân chia chính là, nàn biến thành cả mẹn gì đờ ạ tổ, con mắt là màu đen đen như mực mắt kép, nhìn qua có một cô không hiểu áp lực thật lớn. Giống ạ nọ thờ gì đờ biểu giống như cảm nhận được một cô cực lớn lực các bách. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên đưa tay hướng về phía trước ném mạnh đi qua. Siêu một khỏa hỏa diễm bóng rổ hướng về nạn bay vụt đi qua. Trên không, xuất hiện một đầu hỏa diễm thẳng tắp, còn mang theo hỏa diễm bóng rổ hình thành tàn ảnh. Cẩn thận nha! Sòi ổ cả đoạ theo bản năng lên tiếng. Đúng lúc này, biến thân hoàn thành nạn bỗng nhiên rỗi ra cánh tay. Hô hô quyền phong phung trào, mang theo lăng lệ sức gió. Quanh ả nỏ thờ gì đờ bị hỏa diễm bóng rổ, bị nạn một quyền đánh nát. Thật là lợi hại sòi ổ cả đoạ nói nhỏ một tiếng.